Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 25, góc truyện audio.com. Editor, Nguyễn Thủy, thời gian không nhanh không chậm mà qua đi. Thỉnh thoảng qua mấy ngày Quách Đạo sẽ đăng một số ảnh trong phim làm cho fan bàn tán sôi nổi. Tất nhiên trong những bức ảnh đó nhiều nhất chính là nữ chủ Vu Yểu Truyền Nhân Gobi. Lúc mới bắt đầu phong cách trang điểm của cô là phương Tây. Sau đó là trang phục từ lúc cô đi theo Khương Minh về Yến Quốc. Rồi lại đến tư thế hiên ngang oai hùng khi ở trên chiến trường. Đến kết phim, cô xinh đẹp trong bộ y phục vương thất Yến Quốc. Mỗi một bức ảnh khí chất đều khác nhau. Nhưng tất cả đều nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp. Thậm chí có fan nhận ra quy luật post ảnh. Đợi đến đúng giờ là hét đòi xem nữ thần. Ngay cả người qua đường cũng bị hấp dẫn vào xem. Nhiều fan nói, mặc dù vì nữ thần đào yêu cần thiết mỗi ngày đều lên xem. Tất nhiên dưới tình huống như vậy, càng có nhiều người nghi ngờ năng lực của nam chính. Có nữ chính đào yêu xuất sắc diễn cùng, một nam chính mới vào. Thật sự có thể diễn được không? Hay là nói đạo diễn vò mẻ lại sứt, nên tất cả hy vọng đều đặt lên người nữ chính. Các fan thảo luận sôi nổi, cố tình người trong đoàn làm phim đều giữ im lặng, khiến người khác tò mò chết. Cuối cùng đến lúc bộ phim quay tới gần kết, các fan chú ý Weibo phát hiện khúc ca cắt vàng có thay đổi. Điều này không quan trọng, quan trọng là ngoài nữ chính Vu Yểu thường xuyên xuất hiện. Còn có một tấm poster to lớn, bên cạnh nữ chính còn có người nam nhân xa lạ. Nam nhân mặc trường bào màu đen thêu hoa văn Quảng Đông. Trên đầu là bạch ngọc quan tao nhã lịch sự, bên hông đeo trường kiếm, dáng vẻ quý tộc cao quý. Hắn sóng vai với đào yêu đóng vai Vu Yểu, hơi hơi nghiêng đầu lộ ra nửa sườn mặt tuấn mỹ, không che giấu được dịu dáng. Mà Vu Yểu đứng cùng hắn, cũng rửa lại hình tượng lạnh lùng trước kia, thay đó là nụ cười ngọt ngào. Một cô nương rơi vào bể tình, hình ảnh quá đẹp, trái tim bé nhỏ của fan, khúc ca cát vàng, hoàn toàn nổ tung. Nam chính, nam chính, nam chính, nam chính cuối cũng xuất hiện. Trời ơi, hình ảnh này quá đẹp, đáng lưu truyền, mình quyết định trong 3 tháng sắp tới, sẽ đặt poster này làm màn hình máy tính. Đây chính là nam chính sao? Tuy rằng chỉ thể nhìn thấy nửa sườn mặt nhưng mà... Quá đẹp trai, quỳ xin chiếu phim ngay, quỳ xin chiếu phim ngay. 1. Quỳ xin chiếu phim ngay. 2. Hừ, chỉ là một poster ở hậu trường mà thôi. Nhìn kỹ nam chính xem, tuy rằng tạm được, ai biết diễn như nào. Nam chính này tên là gì? Em muốn làm fan của anh. Tuy rằng không biết nam chính này diễn thế nào, nhưng so sánh bên ngoài, cậu ta liền thích hợp đóng vai Yến Hoàng tử hơn Trương Hằng. Trung Tình bình tĩnh xem bình luận dưới Weibo, trong lòng thầm nói, quả nhiên là thế giới nhìn mặt, lúc trước Thường Tranh bị mắng thảm như vậy, bây giờ chẳng qua ra có một hình poster, bình luận liền dịu đi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn Thường Tranh cách đó không xa đang cùng mọi người tập diễn. Cảm thấy tâm trạng tốt hơn, cách chương.